Người chồng bí ẩn siêu quyền lực. Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 587. MC vừa chỉ nói một nửa những gì cô muốn nói, rồi đột nhiên dừng lại. Đó rõ ràng là đang khiến người ta hồi hộp. Nhưng từ biểu hiện phấn khích của MC, có thể thấy vị khách được mời lần này chắc chắn là lai lịch không nhỏ. Những người qua đường khác đang chờ đèn xanh với Diệp Du Nhiên cũng nhìn lên cùng một hướng. Ngay cả khi đèn xanh bật, cũng không ai qua. Có vẻ như ai cũng tò mò về việc vị khách quý này có địa vị lớn bao nhiêu. Để cho MC càng đắc ý, chẳng mấy chốc, bí ẩn đã được tiết lộ. Giọng điệu của MC rất phấn khích. Anh là ủy viên của hàng trăm triệu tài sản dòng. Ông trùm tài chính bí ẩn nhất châu Âu của tập đoàn LK Anh Mộ Tấn Dương. Và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng quốc tế cô Cố Hàm Yên. Khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt và la hét. Tiếng vỗ tay và tiếng la hét kéo dài suốt một lúc. Và cảnh quay hơi mất kiểm soát. MC đã mất rất nhiều nỗ lực mới làm dịu được hiện trường. Chúng tôi rất vinh dự được mời anh Mộ Tấn Dương và cô Cố Hàm Yên đến làm khách. Người MC nói gì sau đó? Diệp Du Nhiên cũng không chú ý, các ống kính phóng to. Dừng lại trên người Mộ Tấn Dương và Cố Hàm Yên. Mộ Tấn Dương vẫn diện một bộ đồ đen nhất quán. Vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách. Nhưng, như thế này, anh trông thậm chí còn rực rỡ hơn. Cố Hàm Yên trông thanh lịch và sắc sảo trong chiếc váy trắng. Và, Cố Hàm Yên nắm tay Mộ Tấn Dương ra sân khấu. Chỉ sợ là không ai trong số những người đang xem chương trình lúc này sẽ không nghĩ họ rất hợp nhau. Ngay cả bản thân Diệp Du Nhiên cũng phải thừa nhận họ thực sự họ trông rất xứng đôi. Trời đất, đây là tổng giám đốc tập đoàn LK. Trẻ thế, còn đẹp trai nữa. Anh ấy quen nữ thần Yên sao? Những câu cảm thán như vậy thật sự rất nhiều. Diệp Du Nhiên ngây người nhìn màn hình lớn. Mộ Tấn Dương vẫn là khuôn mặt vô cảm như thường lệ. Khi MC hỏi, anh sẽ trả lời, nhưng câu trả lời rất ít. Nhưng may mắn là có Cố Hàm Yên, nên mọi thứ không quá lạnh nhạt. Có một dòng phụ đề trong bài tường thuật, khám phá bức màn bí ẩn của các ông trùm tài chính châu Âu và đưa bạn đến gần hơn với những năm tháng của các tỷ phú. À, đúng là một tiêu đề tốt. Cố Hàm Yên được người MC hỏi về mối quan hệ của cô với Mộ Tấn Dương. Cô liếc nhìn Mộ Tấn Dương đang đứng một bên. Với lấy tay anh, Diệp Du Nhiên thấy Mộ Tấn Dương không có bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn và né tránh nào. Câu trả lời của Cố Hàm Yên cũng rất an toàn. Chúng tôi là bạn tốt đã quen biết nhiều năm. Người MC rất đàng hoàng. Không đi đến tận cùng của câu trả lời. Dù sao cuộc phỏng vấn này cũng không phải là nhân vật nhỏ. Cô không dám xem nhẹ. MC nhanh chóng chuyển sang Mộ Tấn Dương. Tôi có thể hỏi một câu hỏi cá nhân thay mặt cho bạn bè khán giả không? Sau khi người MC nói xong, có một tràng pháo tay vang lên từ hiện trường. Thậm chí còn làm ồn thêm. Cách chương.